Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ. Chương 1, trên đời này vốn không có quỷ. Góc truyện audio.com. Thẩm lão tam chết rồi. Người nhà hắn muốn tổ chức đám cưới âm cho hắn. Minh hôn, này cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Cho nên người biết chuyện cũng không nhiều lắm. Lão quản gia của Thẩm gia mang theo đủ thứ đồ. Ngàn dặm xa xôi về tổ trạch. Chuẩn bị tân phòng xong liền đưa cô dâu vào nhà. Cô dâu dáng người cao gầy, khung xương thiệt lớn, nhìn sơ cũng khoảng 1m8, bộ ngực căng phồng, so với mấy cô gái bình thường thì lớn hơn nhiều lắm. Khăn voan che mặt cô ấy, không thấy được diện mạo, cũng không biết lớn lên trông thế nào. Thời đại mới rồi, người nguyện ý cùng người chết đám cưới vốn không nhiều lắm. Bát tự hợp đã khó kiếm rồi, với lại cũng đâu phải sống chung thật. Ai mà thèm để ý bộ dáng ra làm sao? Lão quản gia đem con gà trống nhét vào tay cô dâu. Tay lôi kéo miếng lụa đỏ dẫn cô đi về phía trước. Trong từ đường có dựng một bức tượng thần bằng sáp. Trên bàn có một cái hộp màu vàng. Giữa hộp dán một tấm ảnh trắng đen khoảng 2 tấc. Khuôn mặt người trong ảnh rất dễ nhìn. Thiếu gia nhà giàu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng. Chỉ tiếc là, dù có là người quý giá ra sao, cũng là một tên đoản mạng mà thôi. Cô dâu rũ mắt xuống, không muốn nghĩ nhiều nữa. Lão quản gia hô to bái đường. Cô dâu ôm con gà trống kia cùng bái thiên địa. 8 giờ 18 phút tối. Buổi lễ kết thúc, cô dâu ôm bài vị chú rể vào động phòng. Ngày mùa hè nắng chói chang, ban ngày trời oi bức. Tới ban đêm, 10 giờ, ngoài trời vang ì đùng tiếng sấm, bên trong phòng tân hôn đốt nến. Lúc sáng lúc tối, Lục Du ôm bài vị ngồi trên giường. Bụng đói đã sớm kêu vang nãy giờ. Ngoài cửa, lão quản gia vừa đi, Lục Du lập tức kéo khăn voan xuống. Cởi bỏ thắt lưng thở dốc một hơi. Bài vị bị Lục Du đặt ở trên đầu giường. Địa bàn của người ta, vẫn là khách khí một chút đi. Bên tai truyền đến một trận tạp âm, sau đó liền có tiếng một người đàn ông nói chuyện. Lão Lục, trong phòng có đồ gì đáng giá không? Đã nói là làm hợp đồng này xong thì thu tay rồi mà. Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Lục Du đói bụng muốn xỉu, thò tay vào ngực áo móc ra 2 cái bánh bao đưa lên miệng cắn. Ai, anh đây chỉ là nói vậy thôi mà. Người đầu kia nghe được động tĩnh bên này. Cười ngượng lấy lòng, à Lục, bánh bao ăn ngon không? Bữa nay tôi cố ý xếp hàng đi mua bánh bao Khánh Phong cho cậu đó. Dù có ngon cũng đã lạnh ngắt rồi, ăn no bụng thôi, Lục Du châm chọc nhếch khóe miệng, lười cùng đồng bọn nói nhảm. Mấy giờ đi, chờ một chút đi, tiểu tả mới sửa xong cái CCTV ở phòng cậu. Còn mấy cái nữa phải xử lý lận, được, bên ngoài tiếng sấm ầm ầm như trước. Mưa càng lúc càng lớn, Lục Du đeo bao tay, cẩn thận xử lý hết mấy dấu vết mình để lại, quay đầu bỗng dưng thấy cái bài vị kia đang đối diện chính mình. Lục Du không tin quỷ, tự nhiên cũng không có sợ, cậu đi tới, đem bài vị quay sang hướng khác, trong tai nghe truyền đến tiếng nước sôi ủng ục cùng với tiếng nhai nuốt chóp chép. Lục Du nghiêng người, cười lạnh, ông mày bụng đói đi làm cô dâu cho quỷ. Mấy người các ngươi dám ở trong xe sung sướng ăn lẩu. Ai ra, tụi anh không phải là đang nếm thử trước dùng cậu sao? Chờ cậu ra thì cùng ăn nà. Tên đồng bọn vừa ăn thịt viên vừa cười hề hề hỏi. Làm cô dâu của quỷ cảm giác ra sao? Thích hả, muốn vào làm không? Ha ha ha, anh cũng không có phúc khí như cậu nha. Vậy đi, bọn anh ăn cho cậu nghe quả thật cũng có chút tàn nhẫn. Anh đây cho cưng nghe chút nhạc nuôi dưỡng tâm hồn nha. Âm thanh cao vút trong nháy mắt vang dội trong tai nghe. Lục Du không hề chuẩn bị chấn một cái, giật cả mình, đờ mờ. Lục Du kéo tai nghe xuống xoa xoa lỗ tai. Trong đầu đều là ý tưởng sau khi về. Việc đầu tiên là đem hàng kia ra thư giãn gân cốt. Ánh mắt vô ý liếc qua bên cạnh một cái. Lục Du trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Cái bài vị kia, đang dựng đứng, đối diện với cậu, hồi nãy rõ ràng đã xoay đi chỗ khác rồi mà. Lục Du nhíu mày, đưa tay qua đem bài vị đặt xuống bàn. Chắc là nhớ lầm rồi.